Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 436, Mỹ Đỗ Toa Múa. Mỹ Đỗ Toa các Tiêu Nhàn chuyện, thoáng cái ngay tại xà nhân tộc bộ lạc truyền ra. Đối với nữ vương có nam nhân loại chuyện này, xà nhân tộc đám chiến sĩ cảm giác tâm đều vỡ nhanh. Mỹ Đỗ Toa ngay lập tức cũng bị xà nhân tộc nguyên lão gọi đi. Chỉ còn lại Tiêu Nhàn không tim không phổi ở bên trong phòng ngủ. Nữ vương bệ hạ, loại chuyện này, chúng ta không thể tiếp nhận. Nhân loại từ trước đến giờ gian trá. Xin ngươi hãy nghĩ lại cho kỹ. Không sai, nữ vương bệ hạ vì sao yêu thích một tên nhân loại? Ta xà nhân tộc dũng sĩ đếm không hết. Nữ vương hà tất như thế? Là rất đúng cực, quy của tổ tông không thể biến. Ngoặc kép, các nguyên lão nhất trí tính mà cầm ý kiến phản đối. Bọn hắn vô pháp dễ dàng tha thứ bọn hắn nữ vương cùng nhân loại kết hợp. Dù sao chủng tộc vô cùng kinh ngạc. Đối với nhân loại, xà nhân tộc từ trước đến giờ bài xích. Coi như là một tên phổ thông rắn người và người loại kết hợp đều sẽ cảm giác sỉ nhục. Càng thêm không nói sớm thống lĩnh nhất tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương rồi. Chuyện của ta, không cần các ngươi quản. Cũng biết phản ứng của bọn họ. Mỹ Đỗ Toa sắc mặt sát khí phun trào. Đối với chư vị nguyên lão ý kiến cũng không hài lòng. Cắn răng giận dữ hét. Nữ vương bệ hạ, xin ngươi hãy nghĩ lại cho kỹ. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa chống cự mãnh liệt như vậy, mấy tên nguyên lão trố mắt nhìn nhau, sau đó trực tiếp quỳ xuống, là khẩn cầu, cũng là đang uy hiếp. Các ngươi, nhìn thấy mọi người như thế, Mỹ Đỗ Toa sắc mặt một hồi thanh một hồi bạch, nội tâm càng là phẫn nộ đến cực điểm, thẳng chìa thẳng vào mọi người, không nói ra lời, hào. Đây liền nói với hắn, tổn thất hắn tức giận, có thể không trách được ta, một cái đấu tôn có thể xảy ra chuyện gì đến, ta cũng dự đoán không đến. Đột nhiên, Mỹ Đỗ Toa thở hồ là nghĩ thông, bất đắc dĩ hít sâu một hơi, hài hước mở miệng nói, vừa nói liền nếu muốn mình tẩm cung mà đi. Cái gì? Tôm tép, đấu tôn, nghe nói như vậy. Chư vị nguyên lão lập tức bối rối, nhìn thấy tức sắp rời đi Mỹ Đỗ Toa, đại trưởng lão lập tức mở miệng nói, nữ vương, còn xin dừng bước, làm sao, các ngươi còn có việc, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, Mỹ Đỗ Toa mở miệng hỏi, vị tiền bối kia thật sự là đấu tôn sao, đại trưởng lão sợ hãi nuốt nước miếng một cái, ngay cả các trưởng lão khác, cũng là không chớp mắt nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa. Nội tâm rất là vội vã muốn biết. Cũng chỉ thất tinh đấu tôn. Xảy ra chuyện, chính các ngươi ứng phó đi. Mỹ Đỗ Toa khoát tay một cái. Vẻ mặt lạnh nhạt nói ra. Thất tinh đấu tôn, còn cũng chỉ dùng từ thật tốt. Nghe thấy Mỹ Đỗ Toa lời này, chư vị trưởng lão oán thầm không thôi. Để bọn hắn đám này lão gia hỏa ứng phó đấu tôn. Người ta nói không chừng nhấc tay giết chết mình. Đạo lý có thể không phải dùng để cùng cường giả giải thích, chỉ có thể dùng được đến lừa dối kẻ yếu. Khục khục, nữ vương bệ hạ, ta cảm thấy chuyện này chúng ta còn phải bàn thảo một hồi. Đại trưởng lão ánh mắt liếc về các trưởng lão khác, gật đầu một cái, có chút lúng túng nói ra, ừ, các ngươi chậm rãi thương nghị đi. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa khoát tay một cái, vẻ mặt thoải mái rời đi. Đại trưởng lão, những chuyện kia, nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương rời khỏi, một tên nguyên lão đứng dậy, nghi ngờ mở miệng nói. Nghe vậy, chư vị trưởng lão đồng loạt đưa hắn một cái liếc mắt, trực tiếp rời đi. Thông minh này cũng có thể trở thành trưởng lão. Xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão, các ngươi, nhìn thấy đại trưởng lão và người khác đều rời khỏi. Tên trưởng lão kia rõ ràng còn chưa phản ứng kịp, liền vội vàng đuổi theo. Dò hỏi, nếu ngươi đánh thắng được đấu tôn, bản thân ngươi tại đây thương lượng. Nhìn thấy trưởng lão bộ dáng kia, đại trưởng lão khóe miệng hơi co quắp một cái, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, giữ lại một câu nói trực tiếp đi. Thương lượng, còn thương lượng cái giám a? Là bọn hắn một cái lão già khỏm, đi cùng đấu tôn nói chuyện này, trừ phi bọn hắn không muốn sống nữa. Đặc biệt nãi nãi đấy, bản thân người ngốc không biết xấu hổ cũng không nên kéo lên lão tử. Tên trưởng lão kia nghe vậy, trừng mắt, tràn đầy vô ngôn, nguyên lai dạng này à, ta rõ rồi. Trở lại tẩm cung, nhìn thấy Tiêu Nhàn còn đang không tim không phổi ngủ, Mỹ Đỗ Toa bất đắc dĩ thở dài một cái, gia hỏa này, vị diện cũng có chút quá không đáng tin cậy. Nếu không phải Mỹ Đỗ Toa biết rõ Tiêu Nhàn tập quán, sợ rằng lúc này đã sớm nổi giận. Đại nam nhân ở trong phòng ngủ, nhường nữ nhân đi giải quyết vấn đề, chuyện này cũng chỉ có đối với mới có thể làm được. Các ngươi trông nom hảo hắn, ta đi ra đi một chút. Mỹ Đỗ Toa liếc mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, sau đó hướng về phía thị nữ phân phó một câu, trực tiếp rời đi. Dù sao thân là nữ vương, tuy rằng chuyện này truyền ra, nhưng luôn là dính cùng một chỗ. Mình nữ vương hình tượng cũng không quá tuyệt, quản lý xà nhân tộc, thân là nữ vương nàng, tất nhiên muốn đảm đương nổi phần này trách nhiệm. Chỉ bất quá bây giờ, thêm một người mà thôi. Lúc chạng vạng tối, Tiêu Nhàn tỉnh lại, nhìn thấy mình chính đang trong cung điện, ngẩn ra một chút. Đây vừa nghĩ đến mình ở xà nhân tộc, Mỹ Đỗ Toa nàng đi đâu? Rời giường, nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa không ở, Tiêu Nhàn vươn người một cái, hướng về một bên thị nữ hỏi, bẩm đại nhân, nô tỳ không biết. Thị nữ cúi đầu, trả lời, chuẩn bị cho ta một ít thức ăn đi, nhớ phân lượng hơn một chút. Nghe vậy, Tiêu Nhàn khoát tay một cái, sau đó mở miệng nói, vâng. Thị nữ lập tức đi xuống chuẩn bị, tại trong tẩm cung thư phục ăn một bữa cơm. Đối với thị nữ trợn mắt hốc mồm thần sắc đã thành thói quen. Tiêu Nhàn tìm một hồi Mỹ Đỗ Toa vị trí, đi thẳng tới, dưới bầu trời đêm, Mỹ Đỗ Toa chính đang một nơi rộng lớn trong hồ, cởi ra toàn thân nữ vương ăn mặc. Nàng bây giờ ngược lại cho người một loại thanh lệ lạnh nhạt cảm giác. Yêu Mỹ dáng người tại dưới bầu trời đêm nhảy múa, toàn thân kèm theo từng trận đào hoa. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, mặt hồ mang theo nhàn nhạt ngân quang. Tất cả chính là mỹ lệ như vậy. Không tệ, không tệ. Bên hồ, Tiêu Nhàn xoa xoa mình nước miếng, kìm lòng không được mà thở dài nói, chẳng trách cổ nhân như vậy yêu thích tận dụng thời gian. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch là nguyên nhân gì rồi. Là ai? Đột nhiên, Mỹ Đỗ Toa tự hồ phát giác cái gì? Mặt hồ một trận gió sóng nhấc lên. Mỹ Đỗ Toa ánh mắt hướng về Tiêu Nhàn nhìn bên này đến. Ngươi đến bao lâu? Thấy là Tiêu Nhàn, Mỹ Đỗ Toa hơi đỏ mặt, lập tức cầm quần áo mặc xong, đi tới Tiêu Nhàn bên cạnh, có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi, ụp ụp, liền đến một hồi, ngươi tiếp tục nhảy, không cần phải để ý đến ta. Kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái, Tiêu Nhàn khoát tay một cái, có chút gấp thúc mà mở miệng nói, khiêu vũ nhảy một nửa đột nhiên dừng lại, đây là không tôn trọng nghệ thuật thể hiện, hắn nhất định phải tiến hành bảo vệ. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa trực tiếp liếc Tiêu Nhàn một cái, nghĩ đến Tiêu Nhàn vừa mới đều thấy được, sắc mặt cảm thấy 10 phần nóng hổi. Ta còn có việc, liền đi trước rồi, không muốn để cho Tiêu Nhàn nhìn thấy mình ngượng ngùng đỏ mặt. Mỹ Đỗ Toa cúi đầu nói một câu, sau đó liền tính toán rời khỏi. Ngươi có thể có chuyện gì? Trở lại cho ta. Biết rõ Mỹ Đỗ Toa không có chuyện gì, Tiêu Nhàn khóe miệng giật một cái, quát lên, làm sao? Nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, Mỹ Đỗ Toa mở miệng hỏi, cùng nhau xem trăng sáng đi. cho tới bây giờ không cùng ngươi hảo hảo đợi qua. Thấy vậy, Tiêu Nhàn phát hiện xác thực không có gì có thể nói. Bất quá đều đã trang bức, tại sao có thể sạch phong cách? Bật thốt lên, a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.